sổ tay thượng vị hậu cung, chương 38, họa tự bức họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor chôm chôm ha ha ha. Toàn mỹ nhân cùng ngụy thải nữ hiển nhiên thập phần vui vẻ, thấy các nàng như vậy, đáy lòng Viên Diệu Diệu có chút ngứa. Các ngươi vui vẻ như vậy, cuối cùng là bàn bạc ra điều gì? Toàn mỹ nhân rầu miệng nói, trước phải hỏi ngươi đã, Miêu Miêu, ngươi am hiểu nhất về cái gì? Cầm kỳ thư họa, đàn, cờ, thơ, vẽ, hay là hát? Viên Diệu Diệu không khỏi cười ra tiếng, nói giỡn sao, hát, ngươi cho rằng ta trước kia ở bên ngoài đi diễn tuồng sao? Từ nhỏ ta học vẽ tranh, họa chắc là được. Ngụy thải nữ lập tức vỗ tay tán dương, vẽ tranh rất tốt, khi còn nhỏ ta cũng muốn học, bất đắc dĩ tay quá vụng về, vẽ ra sao cũng bị tiên sinh chê 7 lỗ không thông 6 lỗ, rốt đặc cắn mai. Ta cũng vậy, nhưng không phải do ngộ tính không tốt mà tính tình ta không chịu nổi. Mới vẽ vài nét ta liền đói bụng, ở trong lớp học ôm đồ ăn vặt bị tiên sinh mắng rất nhiều lần, sau đó hắn không cho ta ăn nữa, ta quá giận mà không thèm học vẽ nữa. Hai người phun chuyện lúc nhỏ học vẽ, làm Viên Diệu Diệu cười nghiêng ngả, không thể không nói, cùng hai các nàng ở chung, làm con người cảm thấy thư thái, vô cùng vui sướng. Không còn phiền não gì, cứ cùng các nàng nói cười cười, mấy chuyện phiền lòng hoàn toàn tiêu tán. Cho nên, sau khi thảo luận tìm chuyện cho ta gửi gắm tinh thần, chính là ta dạy hai ngươi vẽ tranh. Viên Diệu Diệu ui đùa nói, ta sẽ không giống mấy tiên sinh của các ngươi chỉ giỏi lừa gạt, ta nói nhất định sẽ làm, sẽ có kết quả. Nàng cố ý bày ra khuôn mặt nghiêm nghị, nheo cặp mắt nhìn về các nàng, nhìn vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, các ngươi cũng biết, phân vị của ta cao hơn hai ngươi, đến lúc đó các ngươi muốn chơi xấu ta thì luyến tiếc phạt các ngươi, nhưng người hầu của ta thì không có tình cảm gì với các ngươi, đến lúc đó ta cho họ động thủ. Các ngươi nên biết tay chân công nhân không biết nặng nhẹ, nếu bị họ không cẩn thận làm da thịt bị thương, cũng đừng trách họ, đương nhiên cũng không thể trách ta, muốn trách hãy trách chính bản thân mình. Viên Diệu Diệu họ nhẹ một tiếng, nói lên mấy câu này xem chừng rất có đạo lý. Hơn nữa, đôi mắt nàng lập lòe vài phần đùa dai, hiển nhiên là đã suy nghĩ kỹ xem nên trêu chọc lại các nàng như thế nào. Hai người toàn mỹ nhân nhìn nhau, đều thấy tia hoảng sợ trong mắt nhau, từ nhỏ các nàng đã không muốn học, giờ tới tuổi này rồi, đã quen hưởng thụ vài năm, càng không có tinh thần học. Không thể nào, đúng là chúng ta mua ơn ngươi gửi gắm tinh thần vào việc vẽ tranh, nhưng không phải dạy chúng ta vẽ mà là vẽ chúng ta. Rất nhanh, toàn mỹ nhân đã nghĩ ra được một ý hay, vẫn để Viên Diệu Diệu vó chỗ gửi gắm tinh thần, mà lại không khống chế được các nàng. Viên Diệu Diệu thấy các nàng bị dọa đến vậy, phục cười ra tiếng, trong lòng đầy cảm giác thành tựu. Ngươi cười nhạo bọn ta, ngụy thải nữ nhìn ra ý tứ của nàng, rầu miệng lên án. Mình ta vẽ cũng không vui, các ngươi cùng bồi ta vẽ đi. Hai người tự hỏi một chút rồi đồng ý, trời mới biết các nàng cũng không phải lương tâm trỗi dậy thật sự thích vẽ tranh, mà là đang cảm thấy nhàm chán, lúc trước học vẽ đem màu nước vung khắp nơi, hình như cũng rất vui, so với săn không ngồi rồi như bây giờ thú vị hơn nhiều. Ngụy muội muội, để chúng ta vẽ ngươi trước, ngươi ra kia ngồi im, đừng cử động. Ba người tìm một vị trí trống trải ở Như Ngọc Cung, bên dưới giàn nho tím, trên đầu được giàn nho che ánh mặt trời, miễn cho các nàng chịu phơi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Diệu Diệu cùng toàn mỹ nhân mỗi người một cái bàn, trần bàn bày ra đủ đồ vật để vẽ tranh, cần là có đủ. Ngụy thải nữ mặt cung trang màu tím nhạt ngoan ngoãn yên lặng ngồi trên ghế, đôi tay đặt trên bụng nhỏ, vô cùng trầm tĩnh. Nàng ấy vốn dĩ lớn lên thanh tú, lại có ánh mặt trời mơ hồ chiếu lên khuôn mặt và dáng người, làm cho da nàng càng thêm trong suốt như phát sáng lên. Ngụy muội muội, ngươi như vậy thật đẹp. Nếu như người mà là một mân đồ ăn, ta sẽ đem cất đi ngay, không cho người khác ăn. Trước mặt toàn mỹ nhân có một mâm đồ ăn, vốn dĩ nàng ấy đang ăn đến vui vẻ, kết quả vừa liếc thấy ngụy thải nữ ngồi đó, liền kích động kêu ra. Kém chút nữa thì xông lên ôm lấy nàng tìm chỗ giấu đi. Đáng tiếc nàng ấy không phải mâm đồ ăn, mà là ngụy muội muội của ngươi. Nếu nàng ấy thực sự là đồ ăn, ngươi muốn đem giấu đi như thế nào? Viên Diệu Diệu đang chỉnh sửa đồ vật trên bàn, đem mấy đồ vậy đặt đến vị trí theo thói quen, tâm tình thả lỏng nói câu trêu chọc. Đương nhiên là cất vào trong bụng, như vậy không ai có thể cướp đi, đừng nói là ăn, ngay cả nhìn cũng không thấy. Như vậy mới an toàn, toàn mỹ nhân nói như điều đương nhiên, làm Viên Diệu Diệu cùng ngụy thải nữ lại bị chọc cười. Được rồi, ta muốn bắt đầu vẽ, ngụy muội muội cố gắng đừng lộn xộn, nếu chỗ nào mỏi chỉ được cử động trong biên độ nhỏ thôi. Viên Diệu Diệu dặn dò, ngụy thải nữ nghe xong lập tức bày trận địa sẵn sàng đón địch. Người không cần khẩn trương, giữ trạng thái thả lỏng như vừa rồi là tốt, mỉm cười. Viên Diệu Diệu thấy nàng như bị lên dây cót, bỗng trở nên nghiêm túc đứng đắn, thậm chí thân thể còn căng cứng, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Trạng thái này của Ngụy Thải Nữ rõ ràng không đẹp như vừa rồi, toàn mỹ nhân cũng lắc đầu theo. Nàng tuy không biết vẽ tranh, nhưng năng lực thưởng thức đẹp xấu vẫn có, không khỏi thở dài. Ngụy muội muội, ngươi như vậy không được, vừa rồi vẫn còn là một mâm thịt kho tàu, giờ đã biến thành khoai tây ninh. Ngươi như vậy làm động vật ăn thịt như ta vô cùng đau lòng. Nàng nói xong còn bày ra biểu tình phi thường tiếc nuối. Kết quả mấy lời này lại chọc cười Ngụy Thải Nữ, làm nàng lộ ra nụ cười điềm đạm nhu hòa. Ôi, Ngụy muội muội thật lợi hại, trong nháy mắt lại biến thành thịt kho tàu. Ngụy Thải Nữ lại cười, làm toàn mỹ nhân lại vỗ tay to. Ngụy Thải Nữ càng cười tươi, toàn mỹ nhân vỗ tay càng thêm vang dội, lòng bàn tay cũng bị đỏ. Tốt, bây giờ càng thêm lợi hại, thịt kho tàu biến thành thịt kho tàu hảo hạng. Kế tiếp đó chính là toàn mỹ nhân liên tục nói tên đồ ăn, làm Ngụy Thải Nữ liên tục buồn cười, ngay cả Viên Diệu Diệu cũng ha ha cười không ngừng, thiếu chút nữa việc vẽ tranh cũng không thể chuyên tâm hoàn thành. Toàn mỹ nhân cuối cùng ném bút vẽ sang một bên, nàng chưa vẽ được nét nào trực tiếp ngồi xuống ghế, miệng không ngừng ăn điểm tâm, nhưng cũng không ngừng nói tên đồ ăn. Ngụy Thải Nữ thả lỏng, ngẫu nhiên nàng tiếp xúc với ánh mắt Viên Diệu Diệu, Viên Diệu Diệu sẽ cười với nàng, mang theo ý vị cổ vũ. Ngụy Thải Nữ bắt đầu tìm được cảm giác cả người thả lỏng không ít, ngẫu nhiên theo sự nhắc nhở của VD, điều chỉnh một chút động tác. Ví dụ như là nghiêng đầu, hoặc là gật đầu cười khẽ, ánh mắt nàng thuần túy, đen và sâu, có cảm giác không hề trải qua thế sự tang thương, mà là một màu đen thuần túy. Giống như đứa trẻ thiên chân, tràn ngập hy vọng với thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất hơn một canh giờ, Viên Diệu Diệu mới tương đối vẽ xong. Trong nháy mắt được giải phóng, Ngụy Thải Nữ cực kỳ kích động, cao giọng hoan hô, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, vọt lại xem. À, toàn mỹ nhân cách tương đối gần, tới sớm hơn nàng, khi nhìn thấy bức tranh, lập tức kêu to. Ngụy Thải Nữ khẩn trương thấp thỏm, khó khăn chạy tới liều cười đến hăng hái, che má ửng đỏ, không biết là do chạy quá nhanh nên nóng hay là vì hưng phấn. Trong tranh, một nữ tử cung trang màu tím nhạt, trên đầu có mấy chùm nho sen kẽ được ánh sáng chiếu rọi. Trên mặt Ngụy Thải Nữ cười nhạt cùng với bóng dáng phía sau hòa thành một thể, khí chất trên người nàng cùng với quả nho giống nhau, vô cùng tự nhiên, thuần khiết vô hại. Đôi mắt nàng thuần tịnh đen láy, một cô nương xinh đẹp dịu dàng được vẽ sôi nổi chê ngấy. Thật xinh đẹp, vẽ Ngụy muội muội thật là giống, cứ như bên cạnh có hai Ngụy muội muội, cảm giác thật thần kỳ. Toàn mỹ nhân kinh ngạc nửa ngày mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, lúc trước nàng kinh hô cùng hét chói tai, không thể nói ra lời. Ta cũng cảm thấy thật đẹp, so với chính bản thân ta còn đẹp hơn. Ngụy Thải Nữ đưa tay sờ khuôn mặt tươi cười của cô nương trong tranh, như muốn xem người trong tranh có phải thật sự giống mình hay không. Bức tranh mình vẽ có thể được đánh giá cao như vậy, Viên Diệu Diệu dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, cong khóe môi. Các ngươi đều thích thật tốt quá, ta yên tâm rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, bản thân ngươi đẹp nên vẽ ra mới đẹp, ta chính là vẽ theo ngươi, không hề tô điểm thêm. Ta với mấy họa sĩ trong cung không giống nhau, chỉ cần ngươi đưa tiền liền vẽ ngươi thật đẹp. Viên Diệu Diệu đưa tay nhẹ đặt lên đầu nàng, trên mặt đều là tươi cười cổ vũ. Ba người vây quanh bức vẽ thật lâu, toàn mỹ nhân khen không dứt miệng, các loại khích lệ, còn muốn Viên Diệu Diệu cũng vẽ cho mình một bức tranh đẹp như vậy, nếu không nàng nhất định sẽ tức giận. Miêu miêu, thì ra ngươi vẽ đẹp như vậy, ban đầu ta còn tưởng ngươi nói đùa. Vì lúc trước yến hội ở Như Ngọc Cung, ngoài ăn uống chơi bời, không làm điều gì khác. Không nghĩ tới, ngươi là chân nhân không lộ tướng. Yến hội lúc trước ngươi nên tổ chức thi vẽ tranh, đem mấy phi tần xuất thân quý nữ mắt cao hơn đầu đè bẹp xuống, các nàng sẽ không dám nói ngươi như vậy. Toàn mỹ nhân thao thao bất tuyệt, nàng cảm thấy Viên Diệu Diệu vẽ bức tranh này quá đẹp, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Gần nhất có không ít cung phi chạy tới Như Ngọc Cung chào phúng Viên Diệu Diệu, trong đó có một lý do cười nhạo là, nói nàng không xứng ở nơi thanh nhã. Yến hội không tổ chức một cái nào trong cầm kỳ thư họa, cả ngày chỉ ăn nhậu chơi bời nhuần nhuyễn. Những người đó là không biết thưởng thức ăn rất tốt mà, mỗi ngày ta đều nghĩ tới ăn. Đáng tiếc phân vị của ta không cao, rất nhiều món ngon không được ăn, ít nhiều do Miêu Miêu tạo cho ta cơ hội tổ chức yến hội lấy ăn làm chủ đề, lúc ấy ta sẽ làm thực đơn cho Ngự Thiện Phòng, chắc chắn đầu bếp cũng sẽ nói ta thật lợi hại. Nhắc tới liền nói, toàn mỹ nhân nói ra vô số oán giận, rốt cuộc trong đó có một tiệc rượu do nàng xử lý, Viên Diệu Diệu đưa tới cho nàng rất nhiều món ăn ngon. Viên Diệu Diệu cùng Ngụy Thải Nữ nhìn nhau, liền đoán được nàng ấy sẽ oán giận điều này. Chính là các nàng ấy không biết nhìn hàng, không hiểu cách hưởng thụ cuộc sống, không ăn ngon thì so với cá mặn có gì khác biệt. Viên Diệu Diệu lập tức lên tiếng trấn an, "Cách Trương,